Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1678, giao lưu trao đổi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi thông minh tại thời khắc này bảo trì trầm mặc, nhìn thấy Mạc Liên Thành rõ ràng xoắn xuýt vô cùng nhưng lại đến cố giả bộ bình tĩnh. Nàng liền nhịn không được buồn cười, Đản Nhi, bản vương cảm thấy có cần phải một mình cùng Tiểu Dục Nhi giao lưu trao đổi, bồi dưỡng một chút phụ tử ăn ý. Mạc Liên Thành tiếu dung như gió xuân, một dạng ấm áp nhu hòa, nhàn nhạt, người nào gặp đều sẽ cảm giác đến thoải mái vô hại. Mấy bước liền tiến lên đem Khúc Đản Nhi trong ngực Tiểu Dục Nhi xách đi ra, là thật xách ra góc áo, treo ngược lên cùng hắn nhìn thẳng. Nguy hiểm, tuyệt đối nguy hiểm. Thông minh tiểu gia hỏa, lập tức an phận, chớp chớp nhanh như chớp mắt to, ngây thơ giọng nói bất thình lình âm cuối kéo đến thật dài hô. Cha! Vừa định quay người, Mạc Liên Thành run lên, tiểu gia hỏa đều kém chút để hắn ngã. Mà may mắn tên nào đó tốc độ rất nhanh, tại rơi lúc tiếp theo. Cha, ngài muốn nói với Tiểu Dục Nhi cái gì? Tiểu gia hỏa kém chút té ngược lại cũng không một điểm biến sắc, ngược lại, nháy mắt to vô tội rất, mười phần đáng yêu. Mạc Liên Thành thái sơn áp đỉnh cũng sẽ không vỡ sắc mặt, trong nháy mắt lên biến hóa. Chỉ chốc lát, ho khan một chút. Hắn vẫn là chậm rãi đem Tiểu Dục Nhi phóng tới trên mặt đất. Tốt, cùng cha đi, dứt lời, hắn hơi có chút mất tự nhiên quay người. Cất bước hướng một gian tu luyện thất đi đến, Tiểu Dục Nhi trong nháy mắt khổ khuôn mặt nhỏ, nhìn tới Khúc Đản Nhi cầu cứu. Một chiêu này, hiệu quả là có thể cũng không rõ rệt à. Khúc Đản Nhi bất đắc dĩ nháy mắt mấy cái, lòng chua xót, lòng đau đau, nhịn xuống không có lên tiếng. Giờ phút này không thể lên tiếng nha, đồ ngốc đều nhìn ra là Thành Thành sân nhà, nếu là mình lên tiếng nhất định lại trêu chọc tới Thành Thành, so ra nàng và nhi tử không có khác biệt, đối với nghiêm túc lên Thành Thành có chút hơi sợ, không phải sợ hãi sợ, là một loại nào đó khó tả quyền uy đồng dạng, không phải ai cũng dám khiêu khích. Tiểu Dục Nhi bước chân giống kiến bò đồng dạng, hướng Mạc Liên Thành phương hướng truyền. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành dừng lại, quay đầu tự tiếu phi tiếu nói. Dục Nhi, cần cha xách ngươi sao? Không, không cần, cha, Tiểu Dục Nhi chính mình đi được rất nhanh. Tiểu gia hỏa ngon ngọt cười, đưa gấp đuổi theo đi, còn kéo lên Mạc Liên Thành ống tay áo một góc, thân mật cực kỳ. Khúc Đản Nhi nhìn qua bọn hắn đi vào một gian tu luyện thất. Lại đóng cửa lại, cười nhạt một tiếng, nàng đi về phía Khúc Tộc, Khúc Ngọc Hành bọn hắn. Tộc trưởng, Khúc Ngọc Hành mỉm cười cung kính nói, tất cả mọi người vẫn tốt chứ? Khúc Đản Nhi cười hỏi, đều tốt, hôm nay nhìn thiếu tộc trưởng có chút không bình thường, như cái bình thường hài tử. Hoạt bát không ít, ồ, cái kia cho ta nói một chút Tiểu Dục Nhi sự tình. Khúc Đản Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, hứng thú tới. Mấy ngày qua nàng đều cùng nhi tử dính tại cùng một chỗ, cũng không có cơ hội cùng Khúc tộc người làm sao tán gẫu. Dù sao, nàng trước đó cũng không có đi qua Khúc tộc, đối với trong tộc sự vụ cũng không quá hiểu. Mặc dù nói là cái trên danh nghĩa tộc trưởng, thật là vẻn vẹn trên danh nghĩa mà thôi. Nói lên Tiểu Dục Nhi, lần này liền có chủ đề. Còn lại Khúc tộc người cũng đụng thú qua đây, còn có Mặc tộc mấy tên con cháu. Đem Tiểu Dục Nhi 4 năm trước xuất hiện, bọn hắn nghe được, kết giao mắt thấy đến sự tình từng cái giảng đi ra. Khúc Đản Nhi nghe nghe, 10 phần mê mang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bọn hắn trong miệng Tiểu Dục Nhi giảng sự tình, thứ nào đều không giống như là bình thường hài tử nên làm, quả thực là cái lăn lộn đời Tiểu Ma Vương, thông minh vô cùng, đem những này thông minh đều tiêu vào thoát khỏi Khúc tộc cùng Mặc tộc lên, làm rối loạn khó chơi, hoa văn trồng chất, để hai tộc vì hắn mệt mỏi. So với Khúc tộc, bị Tiểu Gia Hỏa lăn qua lăn lại thảm nhất là Mặc tộc. Bởi vì Mặc tộc không giống Khúc tộc người, có thể nhìn thấu Tiểu Gia Hỏa ẩn thân không gian bí thuật. Cách chương